Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 814, tiếp thu khiêu chiến. Năm canh, yêu vực, cũng không phải một khu vực chỗ, thần vực có hơn 1.000 khu vực, yêu vực khoảng chừng chiếm 1/5, còn lại 4/5, còn lại là nhân loại khu vực hoạt động. Đương nhiên, nhân loại khu vực hoạt động cũng không có thiếu cường giả yêu tộc. Thế nhưng đúng, đối với long tộc, bạch hổ nhất tộc như vậy chủng tộc mà nói, ở nhân loại khu vực trên căn bản là nhìn không thấy. Diệp Viễn phỏng chừng, bạch quang có thể là thức tỉnh một ít truyền thừa ký ức. Có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, mới có thể không chào mà đi. Biết được bạch quang ly khai, Diệp Viễn không khỏi có chút thất vọng mất mát. Này từ biệt, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp nhau. Diệp Viễn cũng thay bạch quang có chút bận tâm. Dù sao hắn hiện tại chỉ có lục giai, lưu lạc thần vực vẫn là quá nguy hiểm một ít. Từ bạch vũ vực đến yêu vực, trong lúc này muốn vượt qua rất nhiều cái đại vực. Trong lúc này gian khổ, từ không cần nhiều lời. Chỉ là bạch quang đã ly khai, Diệp Viễn chính là đi tìm, cũng là không có khả năng tìm được. Thần vực quá lớn, hơn nữa yêu tộc đúng, đối với nhân loại có chút bài xích. Diệp Viễn thực lực bây giờ đi qua, cho người ta nhét kẽ răng cũng không đủ. Bạch hổ khu vực, nhưng là có không ít thần vương cường giả. Ở tuyên bố Diệp Viễn trở thành thiếu chủ đồng thời, Đồ U cũng cao điệu tuyên bố bế tử quan, dự định đột phá đạo huyền nhị trọng. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ là vì che giấu tai mắt người. Lấy Đồ U hiện tại trạng thái, đừng nói là trùng kích đạo huyền nhị trọng, chậm một ngày tọa hóa liền cảm ơn trời đất. Mà Đồ U ý tứ đã là dự định hoàn toàn đem Xích Hà Thánh Địa giao cho Diệp Viễn. Không có chút nào bất ngờ, Diệp Viễn lần đầu tiên triệu tập trưởng lão hội thương nghị sự tình, liền lọt vào cường liệt bắn ngược. Trưởng lão hội là do thánh điện trưởng lão và phổ thông trưởng lão hợp thành. Những trưởng lão này đều không ngoại lệ, tất cả đều là vô tương cảnh cường giả. Thánh điện trưởng lão có 3 vị, mà phổ thông trưởng lão có 10 vị, phân biệt đại biểu cho thánh địa thập đại gia tộc. Đại trưởng lão dựa theo thánh địa quy củ, ở đứng thiếu chủ trước, thánh chủ đều phải qua trưởng lão hội tán thành, lại vừa chấp hành. Lúc này đây, thánh chủ ban bố dụ lệnh sau đó, liền trực tiếp lựa chọn bế quan. Chúng ta ngay cả mặt mũi đều không thấy. Lẽ nào thánh chủ là định đem chúng ta thập đại gia tộc toàn bộ ném thánh địa? Một vị phổ thông trưởng lão nói rằng, coi như Diệp Viễn đạt được chuẩn thánh tử đại thi đấu đệ nhất danh, tùy tiện để cho hắn trực tiếp kế thừa thiếu chủ vị, có hay không quá mức qua loa? Diệp Viễn bất quá mới vô lượng cảnh, thực lực của hắn so với 7 thánh tử có nhiều không bằng. Dựa vào cái gì làm người thiếu chủ này vị? Lần này nói chuyện là ngũ gia trưởng lão, tên là Ngũ Tư Viễn. Này thập đại gia tộc thực lực đều phi thường cường đại, có thể nói chiếm cứ thánh địa nửa giang sơn. Hơn nữa thánh điện đệ tử, sợ rằng có nhiều hơn một nửa đều là xuất từ này thập đại gia tộc. Cho nên bọn họ ở thánh địa địa vị cực cao. Đương nhiên, địa vị cao tới đâu, bọn họ những gia tộc này ra không được đạo huyền cảnh, cũng là uổng công. Đạo huyền cảnh cùng vô tương cảnh ở giữa khác biệt, như khác nhau một trời một vực. Không nhập đạo huyền, bọn họ thế lực lớn hơn nữa, cũng chỉ là cọp giấy. Thánh chủ muốn tiêu diệt những gia tộc này, dễ như trở bàn tay. Cho nên cửu phẩm thánh địa, thánh chủ chính là cao nhất thần linh. Đại trưởng lão nghe vậy hừ lạnh nói, các ngươi từng cái, lẽ nào muốn tạo phản hay sao? Thánh điện trưởng lão hội, hết thảy đều phải nghe theo thánh chủ ý tứ. Tất nhiên thánh chủ đã làm ra quyết định, lẽ nào các ngươi dám không nghe? Ngũ Tư Viễn nghe vậy, cũng là nói rằng, Đại trưởng lão lời này liền không đúng. Thánh chủ ý tứ chúng ta tự nhiên không dám phản đối. Thế nhưng này Diệp Viễn kế thừa thiếu chủ vị, thật là thánh chủ ý tứ sao? Chính ngươi tính một chút, chúng ta này 10 cái lão gia này, có bao nhiêu năm chưa từng thấy qua thánh chủ? Từ đầu u thọ nguyên tổn hao nhiều, hắn phần lớn thời gian đều là bế quan không ra, lấy giảm thiểu thọ nguyên tiêu hao, có thể nhìn thấy hắn, cũng chính là đại trưởng lão, ngay cả thánh điện hai vị khác trưởng lão, đều cực kỳ hiếm thấy đến hắn. Qua nhiều năm như thế, thật thập đại trưởng lão đã sớm đúng, đối với đồ u còn hay không khỏe mạnh, đem lòng sinh nghi, lần này dụ lệnh tuy là oanh oanh liệt liệt, thế nhưng thập đại gia tộc đúng, đối với cái này dụ lệnh chân thực tính, cũng là có chỗ hoài nghi, riêng là ngũ gia cùng Diệp Viễn rất không hợp nhau, một khi Diệp Viễn lên làm thiếu chủ, đúng, đối với ngũ gia khẳng định rất đỗi bất lợi, cho nên ngũ tư viễn phản đối Diệp Viễn, tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa, thập đại gia tộc những năm gần đây, thật đã ở âm thầm phân cao thấp, chính là vì đời tiếp theo thánh chủ thuộc sở hữu vấn đề. Nếu như nhà mình đệ tử lên làm thiếu chủ, tự nhiên là một người đắc đạo, toàn cả gia tộc cũng theo chiêm quang. Cho nên lúc này đây tiến nhập Xích Hà Cốc danh ngạch, thánh tử ở giữa cạnh tranh cũng là 10 phần kịch liệt. Cuối cùng cũng là từ Nạp Lan Hồng, Dương Tiêu cùng Bùi Khôn ba người hơn một chút, 7 thánh tử ở giữa thực lực sai biệt cũng không lớn. Phần lớn ở trên Thiên Khải tứ trọng đến ngũ trọng dáng vẻ, mà ba người thực lực hiển nhiên càng tốt hơn. Lại nói tiếp, ngũ gia thực lực tuy là cường đại, thế nhưng 7 thánh tử trong thật đúng là không có ngũ gia người. Nguyên bản ngũ kiếm đồng là có hy vọng nhất cái sau vượt cái trước. Ai có thể nghĩ tới lần này chuẩn thánh tử đại thi đấu, hắn bị bại thương tích đầy mình. Ngũ tư viễn, ý ngươi là, Trầm Mỗ mang thiên tử ra lệnh chư hầu. Ngươi nói lời này, có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Trầm Khâm cười lạnh nói. Ngũ tư viễn biến sắc, nhưng vẫn là cường ngạnh nói. Đại trưởng lão, ta cũng không có nói như vậy ý tứ. Ngươi đây là đang ngậm máu phun người. Chúng ta thập đại gia tộc đúng, đối với thánh địa trung thành và tận tâm. Nhưng là thánh chủ nhiều năm như vậy không thấy chúng ta, khó tránh khỏi để cho chúng ta có chút ý kiến a. Mà lần này dụ lệnh, càng là hạ không hiểu hay. Ta thực sự không nghĩ ra, một cái nho nhỏ thần du cảnh, dựa vào cái gì gánh nhậm thiếu chủ vị, chỉ bằng Diệp Viễn ở Thái Cổ Lịch Nguyên Trì bên trong, tiến vào tầng thứ 7 khu vực, lẽ nào lý do này còn chưa đủ? Trầm Khâm hừ lạnh nói. Lúc này, Nạp Lan gia tộc trưởng lão Nạp Lan mới cũng mở miệng nói chuyện. Đại trưởng lão, ta Nạp Lan gia tộc đúng, đối với thánh chủ trung thành và tận tâm, nói vậy tất cả mọi người là biết, chỉ là thánh chủ hiện tại tình trạng, chúng ta xác thực đều 10 phần lo lắng. Muốn nói bế quan trùng kích đạo huyền nhị trọng, bế quan này thời gian không khỏi quá dài một chút. Diệp Viễn kế thừa người thiếu chủ này vị, theo lý thuyết chúng ta là không nên nghi vấn, thế nhưng ta nghe Hồng Nhi nói, bọn họ đi ra thời điểm Diệp Viễn cũng chỉ là ở tầng thứ 6 khu vực, còn hắn đến vào chưa đi đến tầng thứ 7 khu vực. Chúng ta cũng là không được biết. Nạp Lan mới này vừa nói, đại trưởng lão nhất thời mặt trầm như nước, xem ra thánh chủ vài chục năm không lộ diện, Xích Hà thánh địa đã lòng người bàng hoàng. Nạp Lan mới lời nói, không có ai hội nghi vấn, bởi vì bọn họ đúng, đối với thánh địa xác thực trung thành và tận tâm. Nạp Lan gia tộc là thánh địa mà chết vô tương cảnh tộc nhân thì có mười mấy người nhiều. Xem ra, này thập đại trưởng lão đúng, đối với chính mình đã sớm đem lòng sinh nghi. Lúc này đây để cho Diệp Viễn kế thừa thiếu chủ vị, thập đại trưởng lão rốt cục bạo phát. Đúng lúc này, một mực yên lặng không nói Diệp Viễn, rốt cục mở miệng, chư vị trưởng lão đúng. Đối với, ta nghi vấn, không phải là cho rằng Diệp Viễn thực lực còn thấp, không đủ để kế thừa thiếu chủ vị. Đã như vậy, Diệp Viễn nguyện ý tiếp thu 7 thánh tử bên trong bất luận kẻ nào khiêu chiến. Nếu như Diệp Viễn bại, người thiếu chủ này vị, cũng không làm a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.